Bất Diệt Long Đế, chương 2232, Vương Bài Nơi Tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đứng tại vị trí nào, liền hội theo vị trí nào đi suy nghĩ vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng tại Tô Nguyệt Cầm góc độ, Lục Ly là địa ngục phù một cái tiểu binh, không chỉ lâm trận bỏ chạy còn chống lại mệnh lệnh, thậm chí có thể mưu đồ làm loạn. Sở dĩ mặc dù nhìn Lục Ly hoàn toàn chính xác cứu được nàng một mạng, nhưng nàng không nhận chuyện này, ngược lại đằng sau Lục Ly như thế ngông cuồng đem nàng chọc giận tới. Nàng lúc này mới đem Lục Ly điều đi U Hồn Cốc, muốn cho Lục Ly chết tại U Hồn giới bên trong. Nàng tự nhận là đối Lục Ly đã rất nhân từ, nàng không có phái người đi trong bóng tối đánh giết Lục Ly, cũng không có cùng Dương trưởng lão bọn người bàn giao muốn trong bóng tối lừa giết Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên nàng mới có thể nói thêm vào Lục Ly một mạng, mới có thể nói Lục Ly ân tướng cửu báo. Đứng tại Lục Ly góc độ, Tô Nguyệt Cầm tựu thật là ân tướng cửu báo. Không sai, thật sự là hắn kháng mệnh, muốn đoạt đi Tô Nguyệt Cầm bảo vật nhưng chưa bao giờ từng nghĩ giết chết Tô Nguyệt Cầm. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp cứu được Tô Nguyệt Cầm một mạng, đây là không thể cải biến sự thật. Anh nợ em một câu yêu thương, Tô Nguyệt Cầm lại ân tướng cửu báo, hố hắn không nói, Mạnh Ly còn muốn giết hắn. Hắn là một tiểu nhân vật nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, sao hắn không thể phản kháng, sao đại nhân vật muốn hắn chết, hắn nên duỗi ra cổ nhận lấy cái chết sao? Không có đạo lý này, anh nợ em một câu yêu thương, hắn đều không muốn cùng Tô Nguyệt Cầm đi giảng đạo lý, cầm xuống Tô Nguyệt Cầm hắn mới có thể sống. Bằng không đợi hắn đem tử vong, Mạnh gia cường giả chẳng mấy chốc sẽ tới. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn khống chế U Linh Vương gào thét mà đi, khống chế quỷ ảnh theo một phương hướng khác bay đi, chính hắn lấy ra thiên biến đỉnh thả ra sát đế quỷ trảm, lợi dụng thiên địa uy áp chấn áp hắn. Một mặt khác Lục Ly còn thả ra hư không trùng, khắp thiên đều là, nữ tử hẳn là phi thường e ngại côn trùng, đám côn trùng này không tổn thương được nàng, lại có thể ảnh hưởng nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vài lần cường công, Tô Nguyệt Cầm thoáng cái cảm thấy áp lực, nhất là quỷ ảnh cùng những cái kia côn trùng, nhìn phi thường buồn nôn, Tô Nguyệt Cầm dọa đến sắc mặt đều trở nên có chút thương bạch khởi tới. Váy của nàng sáng lên đạo đạo bạch quang, nàng vẫn là mặc món kia màu trắng nhạt váy dài, kia là một kiện phòng ngự bảo vật, năm đó dựa vào bảo vật chặn hạ lão ma rất nhiều lần tiến công. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoẹt, sát đế quỷ chàm gào thét mà đi, thiên địa uy áp chân áp mà xuống, thoáng cái để Tô Nguyệt Cầm tốc độ bị hạn chế. Bên kia quỷ ảnh cùng U Linh Vương một trái một phải tiến công, ngoại ra phô thiên cái địa côn trùng, để Tô Nguyệt Cầm có chút luống cuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Nguyệt Cầm cũng không hoàn toàn là bình hoa, nàng gần như không do dự trực tiếp vận dụng thiên vũ kiếm. Hai cái trưởng lão đều chết tại U Linh Vương thủ hạ, giống như bị U Linh Vương cận thân, nàng tin tưởng bằng vào phòng ngự của nàng là không ngăn nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên vũ kiếm sáng lên đạo đạo hào quang, một đạo mênh mông thần uy tràn ngập mà ra, để phụ cận không gian đều sóng gió nổi lên. Thiên vũ kiếm rõ ràng so Lục Ly thần thiết càng thêm cường đại, thanh kiếm này là một cái kiếm gãy, đằng sau bị lịch đại địa ngục phù phù chủ tế luyện ôn dưỡng, binh khí này mặc dù so không thượng đế binh, uy lực cũng phi thường khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương, ông, một đạo hào quang bay ra, nhanh chóng phóng xạ mà đi, bắn thẳng đến U Linh Vương. Đối với nàng tới nói U Linh Vương uy hiếp lớn nhất, quỷ ảnh cùng Lục Ly nàng ngược lại không sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, thân là thần nữ, linh hồn nàng bên trong tự nhiên là có yêu hồn bảo vệ, hơn nữa còn là phi thường cao cấp yêu hồn, lục phẩm. Nàng tin tưởng yêu hồn là có thể chống đỡ được quỷ ảnh, còn như Lục Ly bản nhân chiến lực Tô Nguyệt Cầm căn bản không nhìn chúng, một cái nhị kiếp võ giả còn có thể lật trời không thành. Lục Ly sát đế quỷ chảm bổ vào trên người nàng, đều không có cho nàng mang đến bất cứ thương tổn gì. Xoẹt, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo hào quang bay đi, tốc độ quá nhanh, U Linh Vương cự ly quá gần, căn bản là không có cách tránh đi, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt hướng bên cạnh di động thoáng cái. U Linh Vương ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cái này thánh binh mảnh vỡ khí tức nó một cảm ứng tựu sợ hãi, muốn biết trước kia Lục Ly liền là dùng thánh binh mảnh vỡ kém chút đem nó cho đập chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ nó tại phát hiện thánh binh mảnh vỡ thôi động lúc lập tức di động thân thể tránh đi phần lớn hào quang, mặc dù như thế vẫn là có bộ phận hào quang đánh vào vai trái của nó trên vai. Nó một cánh tay bị xoắn nát, bả vai trái cũng bị xoắn nát, nó phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thống khổ không chịu nổi. Ô ô, anh nợ em một câu yêu thương. quỷ ảnh theo một bên khác bay đi qua, hóa thành một đạo hắc ảnh vọt vào Tô Nguyệt Cầm thân thể. Tô Nguyệt Cầm cảm giác toàn thân lạnh lẽo, một đạo tà dị khí tức tràn ngập toàn thân của nàng, để nàng phi thường không thoải mái, toàn thân đều nổi da gà, lông tơ đều đang run rẩy. Loại này một loại không thoải mái tới cực điểm khí tức, Tô Nguyệt Cầm cũng cảm giác mình bị ném vào rãnh nước bẩn bên trong, cái loại cảm giác này kém chút để nàng phát điên sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ ảnh điên cuồng hướng Tô Nguyệt Cầm linh hồn bên trong chui vào, bắt đầu xâm lấn linh hồn của nàng, linh hồn nàng bên trong yêu hồn vọt ra, để Tô Nguyệt Cầm khiếp sợ là nàng yêu hồn thế mà cùng quỷ ảnh chiến đến bất phân cao thấp, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Cái này khiến Tô Nguyệt Cầm luống cuống, giống như yêu hồn gánh không được kia linh hồn của nàng liền hội sụp đổ, nàng đem vạn kiếp bất phục. Nàng trong lúc nhất thời ngây ngần cả người, có chút không biết làm sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói, Tô Nguyệt Cầm mặc dù một thân là bảo cảnh giới cũng xem là tốt, chiến lực lại không phải đặc biệt cao. Dù sao cũng là nũng nịu thần nữ, không có khả năng đi tham gia loại kia máu tanh chém giết, càng không khả năng thường xuyên đi kinh lịch sinh tử quyết đấu. Nàng năng lực thực chiến tự nhiên vẫn là khiếm khuyết một chút, như thế thời khắc nàng thế mà lăng thần một hơi thời gian, cường giả giao chiến một hơi thời gian đủ để chí mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly thế nhưng là kẻ già đời, cả đời gần như đang chém giết lẫn nhau bên trong, vượt qua tốt như vậy cơ hội làm sao có thể bỏ qua. Hắn thân thể lóe lên lập tức cùng bạo xông tới, trong tay thần thiết xuất hiện, sáng lên vạn trượng hắc quang, đối Tô Nguyệt Cầm cánh tay hung hăng đập tới. Hắn biết thần thiết giống như đối Tô Nguyệt Cầm đầu vỗ tới, sợ là Tô Nguyệt Cầm lại biến thành một cỗ thi thể không đầu, hắn cần một cái sống được. Tô Nguyệt Cầm tự nhiên hướng nàng hai tay đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm nhận được mênh mông thần uy, Tô Nguyệt Cầm rốt cuộc mới phản ứng, bất quá trong mắt nàng tại lúc này lại hiện lên một tia kinh nghi. Lục Ly cầm trong tay lại là thánh binh mảnh vỡ, một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả thế mà có được thánh binh mảnh vỡ. Thần thiết đều đập tới, Tô Nguyệt Cầm trong đầu thế mà còn đang suy nghĩ lấy Lục Ly vì cái gì có thánh binh mảnh vỡ. Đợi nàng triệt để kịp phản ứng, Lục Ly thần thiết đã quét tới. Anh nợ em một câu yêu thương. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tô Nguyệt Cầm thanh âm rất êm tai, tựu liền tiếng kêu thảm thiết đều rất dễ nghe. Tô Nguyệt Cầm hai đầu cánh tay bị xoắn nát, thiên vũ kiếm bị đập bay ra ngoài, hai tỷ cánh tay ngọc trên không trung bay múa, tiên huyết nhuộm đỏ trời cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Ly cũng không phải thương hương tiếc ngọc chi nhân, hắn đem thần thiết thu vào, một cái tay bắt lấy Tô Nguyệt Cầm cổ, một cái tay khác đối Tô Nguyệt Cầm bụng dưới đột nhiên đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, Lục Ly một quyền lại một quyền đánh vào Tô Nguyệt Cầm trên bụng, nó món kia bị máu tươi nhiễm đỏ váy dài sáng lên hào quang chói sáng, che lại thân thể của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vấn đề là phòng ngự bảo vật mạnh hơn, có thể mạnh đến mức nào cũng không phải đế binh, Lục Ly nắm đấm lực lượng thế nhưng là rất lớn, một quyền lại một quyền oanh đi qua, không ngừng có cường đại lực lượng truyền lại đi vào. Tô Nguyệt Cầm đôi cánh tay bị xoắn nát, giờ khắc này ở một quyền lại một quyền oanh đi qua, Tô Nguyệt Cầm trong miệng tiên huyết không ngừng phun ra, sắc mặt biến đến yếu ớt vô cùng. Trên mặt nàng đều là vẻ thống khổ, thân thể bởi vì sợ run lẩy bẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, tại Lục Ly ném ra trên trăm quyền về sau, Tô Nguyệt Cầm thần đan rốt cục bị chấn bể, đau khổ kịch liệt để Tô Nguyệt Cầm không thể thừa nhận, chớp mắt hôn mê đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô hô, Lục Ly như chút được gánh nặng há mồm thở dốc cầm xuống Tô Nguyệt Cầm, hắn coi như chính thức có được một tấm vương bài, chạy ra địa ngục đảo cơ hội đem gia tăng thật lớn. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.